Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca sờ soạng một chút trên mặt, thầm kêu một tiếng không dễ đi qua đi. Khang Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Khang Nhi cùng nương nói, muốn lại đây cùng tỷ tỷ ngủ. Mục Thanh Ca ngồi xổm Khang Nhi trước mặt, kia Khang Nhi là một người lại đây, vẫn là có người bồi ngươi lại đây. Ban đầu là nha hoàn tỷ tỷ bồi, nhưng là Khang Nhi nhìn đến một đạo hắc ảnh bay đi ra ngoài, sau đó liền xương khói tỷ tỷ cùng Bích Hoàn tỷ tỷ đi theo, Khang Nhi liền làm nha hoàn tỷ tỷ đi rồi, Khang Nhi một người ở chỗ này chờ tỷ tỷ. Mục Thanh Ca ôn nhu sờ sờ Khang Nhi đầu. Khang Nhi ngoan, tướng phủ hài tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Khang Nhi còn như vậy tiểu, cũng đã biết dương đông kích tây, tránh cho người khác nhìn đến không nên nhìn đến đồ vật. Tỷ tỷ, ngươi mặt như thế nào thay đổi đâu? Mục Thanh Ca nắm Khang Nhi đi hướng phòng nói. Khang Nhi, đây mới là tỷ tỷ khuôn mặt. Nguyên lai tỷ tỷ khuôn mặt điệu bộ bên trong thiên tiên còn phải đẹp. Bất quá Khang Nhi vẫn là thích trước kia cái kia tỷ tỷ. Mục Thanh Ca cười xoa xoa Khang Nhi đầu nói. Khang Nhi, đây là chúng ta chi gian tiểu bí mật. Đêm nay phát sinh sự tình không chuẩn cùng bất luận cái gì nói, biết không? Khang Nhi mở to tròn xoe mắt to. Liền nương đều không thể nói sao. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Khang Nhi cũng đi theo hiểu chuyện gật đầu. Hảo, Khang Nhi ai đều không nói. Liền nương đều không nói. Ngoạc, tới ngủ đi. Mục Thanh Ca đem Khang Nhi bế lên giường sau đó vì hắn đắp lên chăn. Khang Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại an tâm ngủ. Cửu Vương Phủ, Mộ Dung Thanh nôn nóng đi tới đi lui. Loan Phi còn không có trở về sao? Một bên hầu hạ bọn nha hoàn lắc đầu. Mộ Dung Thanh sắc mặt biến đổi, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đều một đêm đi qua, nên làm cái gì bây giờ? Nương nương, ngươi đều một đêm chưa nghỉ ngơi, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Nói không chừng quá sẽ Loan Phi tỷ tỷ liền đã trở lại. Một cái cơ linh nha đầu đỡ Mộ Dung Thanh hướng trên giường đi đến. Mộ Dung Thanh lại lắc đầu, cảm giác đầu vượng hoàng khó chịu, chính là trong lòng lại càng thêm nôn nóng. Loan Phi võ công cao cường, nội công thâm hậu, người bình thường căn bản là không phải đối thủ, xương khói đều không phải Loan Phi đối thủ, mà Mục Thanh Ca bên người hiện giờ lại chỉ có xương khói. Lăng Phong cùng chỗ tối cái kia võ công cao cường người tạm thời không ở bên người nàng, cho nên nàng mới có thể sai khiến Loan bay đi thăm thăm Mục Thanh Ca hư thật. Mộ Dung Thanh nghĩ nghĩ, đột nhiên một trận choáng váng đầu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. A, nương nương, nương nương, mau đi truyền thái y, nương nương té xỉu. Tức khắc loạn thành một nồi cháo. Ngự thư phòng, Tuyệt Trần, người rốt cuộc có cái gì kế hoạch, liền chấm đều không thể nói cho sao? Trạm đế trầm giọng hỏi. Hừ, người khác tin tưởng chấm cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi đừng quên ngươi chính là chấm một tay mang đại. Ngươi là cái dạng gì người? Chấm nhất rõ ràng, ngươi rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì? Chính như Hoàng Huynh lúc trước suy nghĩ, lợi dụng Mộ Dung Thanh tới một ít không thể đạt tới mục đích. Trạm đế gật gật đầu nói. Chấm đã sớm đã nhìn ra, ngươi bất quá là cùng Mục Thanh Ca diễn vừa ra trò hay. Bất quá chấm nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, Mục Thanh Ca cũng có thể có như vậy thâm minh đại nghĩa thời điểm, cư nhiên có thể phối hợp ngươi diễn này ra diễn. Không phải nàng phối hợp ta, là ta phối hợp nàng. Có ý tứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là Thanh Ca bày mưu tính kế, Hoàng Huynh, phụ hoàng trước khi chết, nhưng có nói qua cái gì? Trạm đế nguyên bản còn nghĩ Mục Thanh Ca như thế nào sẽ có như vậy mưu kế. Lại bị Phượng Tuyệt Trần một lời đột nhiên hỏi ngốc. Ở hắn ấn tượng bên trong, Tuyệt Trần chưa bao giờ từng chủ động nói đến phụ hoàng. Còn nhớ rõ nhiều năm trước hắn nói lên phụ hoàng, Tuyệt Trần kia chính là quay đầu liền đi. Như thế nào êm đẹp hỏi phụ hoàng? Hoàng huynh cũng biết phụ hoàng nguyên nhân chết, phụ hoàng chết bệnh mọi người đều biết. Trạm đế nói xong liền cảm thấy có cái gì không đúng, đột nhiên đứng lên không dám tin tưởng nhìn Phượng Tuyệt Trần. Chẳng lẽ ý của ngươi là phụ hoàng là trúng độc mà chết? Tuyệt Trần, ta đã phái người âm thầm cấp phụ hoàng nghiệm thi, thật là trúng độc, hơn nữa trúng độc lâu tuyệt đối không dưới nửa năm, nói cách khác phụ hoàng trước khi chết nửa năm trước đều dùng mạn tính độc dược. Ý của ngươi là phụ hoàng là bị người mưu hại? Phượng Tuyệt Trần gật đầu. Trạm đế như cũ là không dám tin tưởng. Năm đó phụ hoàng tuy rằng thực xin lỗi mẫu phi, nhưng là ở triều chính thượng kia cũng là vạn danh kính ngưỡng. Nói, nhắm mắt, người tuyệt đối không có khả năng vô cớ nói lên phụ hoàng nguyên nhân chết. Rốt cuộc là ai hướng ngươi lộ ra, hạ độc người ngươi có biết là ai? Hoàng huynh cảm thấy trừ bỏ nữ nhân kia còn có ai có như vậy bản lĩnh. Trạm đế trầm tư gật gật đầu. Không tồi, năm đó nàng cầm giữ hậu cung, đề cập triều chính, cũng chỉ có nàng có cái kia ác độc tâm tư. Nhiều năm như vậy, trẫm nhưng vẫn đều không có nghĩ đến nguyên lai phụ hoàng cư nhiên là bị hại chết. Trạm đế đối tiên hoàng cảm tình, không giống Phượng Tuyệt Trần đối tiên hoàng cảm tình. Phượng Tuyệt Trần năm đó tuổi nhỏ tuy rằng đã thực hiểu chuyện, nhưng là cũng không chủ động tới gần tiên hoàng, mà Trạm đế sinh ra còn lại là tiên hoàng nhất ân sủng hoàng quý phi là lúc, cho nên năm đó Trạm đế là tiên hoàng một tay mang đại, phần cảm tình này tự nhiên muốn thâm hậu nhiều. Phụ hoàng trước khi chết, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hàm chứa nước mắt đối trẫm nói, nếu có kiếp sau hắn không bao giờ muốn sinh ở đế vương gia, hắn thực xin lỗi mẫu phi. Hắn này mệnh kỳ thật sớm nên mẫu phi sau khi chết liền kết thúc, vì chúng ta huynh đệ, hắn mới kiên trì đến bây giờ, hắn còn nói muốn cảm tạ một người, làm hắn rốt cuộc có thể đi thấy mẫu phi. Phượng Tuyệt Trần nguyên bản mặt vô thần tình, lại ở nghe được cuối cùng một câu thời điểm suy nghĩ sâu xa hơi hơi vừa động. Quả nhiên như ta sở suy đoán, phụ hoàng hẳn là đã sớm biết chính mình trúng độc, nhưng vẫn không có lộ ra, vẫn luôn tùy ý sự tình phát triển mà xuống. Ý của ngươi là, phụ hoàng đã sớm, Trạm đế lời nói ngôn đột nhiên một đốn, phụ hoàng nói muốn cảm tạ một người, làm hắn có thể đi đem mẫu phi, có lẽ chính là người này cấp phụ hoàng hạ độc, cho nên. Bên ngoài truyền đến An Công Công thanh âm, Trạm đế cùng Phượng Tuyệt Trần liếc nhau, sau đó liền nhìn đến An Công Công đẩy ra ngự thư phòng môn, khuôn mặt mang hỉ đi vào tới nói. Nô tài tham kiến hoàng thượng, cấp cửu vương gia thỉnh an. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, vừa rồi Lang Trắc Phi thân thể không khỏe truyền ngự y, lúc này mới phát giác Lang Trắc Phi đã có thai, chúc mừng vương gia. Trạm đế sắc mặt vui vẻ, ha ha ha ha, hảo a, đây chính là ngươi đưa bé đầu tiên, hảo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với Trạm đế vui vẻ, Phượng Tuyệt Trần còn lại là mặt vô thần tình, không có nửa điểm động dung, chỉ là hơi hơi nhướng mày. Phải không, thật đúng là vui mừng một kiện a, có đứa nhỏ này, hắn liền có thể xuống tay. Cửu vương phủ, Phượng Tuyệt Trần hồi phủ lúc sau liền trực tiếp đi xem Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh dựa nằm ở trên giường, nhìn đến Phượng Tuyệt Trần sắc mặt đại hỉ liền muốn xuống giường. Phượng Tuyệt Trần ôn hòa đi đến đè lại nàng xuống giường thân mình. Người mang thai, không thể lộn xộn. Mộ Dung Thanh thẹn thùng cười cười nói. Thiếp thân đã nhiều ngày vẫn luôn cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, luôn mệt rã rời, không nghĩ tới cư nhiên là mang thai. Ân, hảo hảo nghỉ ngơi, Phượng Tuyệt Trần khó được đáy mắt mang theo một tia ý cười. Mộ Dung Thanh tự nhiên là thấy rõ, khóe miệng mang theo cười nói. Trước kia đều là thiếp thân không phải, hiện tại có hài tử, thiếp thân nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nàng vẫn luôn hoài nghi Phượng Tuyệt Trần, cho nên nhiều hơn thử. Hiện giờ xem ra có đứa nhỏ này, nàng liền có thể trói chặt Phượng Tuyệt Trần tâm. Ân, vương gia, thiếp thân nghĩ tới, làm vương phi vẫn luôn ở tại tướng phủ cũng không phải biện pháp. Vương gia vẫn là tự mình tiếp vương phi trở về đi. Rốt cuộc nàng là cửu vương phủ vương phi a, đều qua lâu như vậy, vương phi tâm tất nhiên là hết giận. Vương gia tự mình đi, vương phi khẳng định sẽ trở về. Không cần cùng bổn vương nhắc tới nữ nhân này. Phượng Tuyệt Trần đáy mắt mang theo lạnh lẽo, lời nói gian đều bí mật mang theo hàn khí. Quảng cáo, cách chương.